Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Cố Hạ đang điên cuồng cắt. Thật ra cô không thích cắt cành cây cho lắm. Nhưng không biết từ khi nào cô ta đã bắt đầu sử dụng những chiếc kéo sắc bén cắt chúng hết lần này đến lần khác. Cắt những chậu cây mỏng manh này đến khi không còn sự sống nữa. Đặc biệt là sau khi người phụ nữ chết đi sống lại kia trở về. Cô càng chịu khó cắt. Cô cầm kéo trong tay. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt một trận oán hận lóe qua. Giây tiếp theo. Răng rắc, toàn bộ chậu cây bị cắt thành một cái cột chọc. Cố Thanh Liên. Lại đợi vài giây. Cuối cùng cô ta mới ném kéo xuống. Mặt không chút thay đổi đi tới. Cố Thanh Liên lập tức đưa ảnh chụp trong tay qua. Con xem. Đây là ai? Hoắc Dận. Nghe được cái tên này. Cặp mắt đầy nham hiểm và thù hận của Cố Hạ mới giật mình. Nhìn về phía tấm ảnh. Ở đâu ra? Cô ta vừa nhìn. Quả nhiên mở miệng nói chuyện. Cố Thanh Liên đứng lên. Vừa rồi một chị em của dì thấy được chụp gửi cho dì. Con nói xem, đây là tiểu khu cũ. Cố Hạ, con trai của Hoắc Tư Tước, tại sao lại ở tiểu khu cũ này? Ánh mắt Cố Hạ lại giật giật. Đứa nhỏ không thể đến nơi đó. Nơi đó vừa bẩn vừa loạn. Đúng vậy, đứa nhỏ vốn là tiểu thiếu gia của Hoắc thị, vốn là con nhà quyền quý, làm sao lại đến khu nhà cũ đó được? Dì cũng cảm thấy kỳ quái. Cho nên không bằng chúng ta điều tra một chút đi. Biết đâu chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì bất ngờ thì sao? Người phụ nữ trung niên này quả thật đủ khôn khéo. Chỉ một tấm ảnh chụp cũng có thể khiến cho bà ta chú ý, đầu óc thật sự xem như không tệ. Cố Hạ cuối cùng cũng gật đầu. Đúng vậy, bắt đầu điều tra từ khu phố cũ này thì mẹ con Ôn Hủ Hủ khẳng định trốn không thoát. Tuy rằng nơi này không được giám sát chặt chẽ như các khu phố mới, nhưng trên đường chính vẫn có không ít thiết bị theo dõi. Cho nên ba mẹ con Ôn Hủ Hủ sắp không thoát khỏi nanh vuốt của dì cháu Cố Hạ. Ôn Hủ Hủ ở chỗ này. Cố Hạ nhìn thấy, lập tức hét lên với hình ảnh camera giám sát được gửi tới trong điện thoại. Vẻ mặt dữ tợn và kích động kia, hận không thể lập tức xé nát Ôn Hủ Hủ. Cố Thanh Liên cũng có chút bất ngờ, nhưng bà ta cũng không phát hiện ra là Mặc Bảo và Ôn Hủ Hủ xuất hiện trong camera giám sát chứ không phải Hoắc Dận. Hai anh em này rất giống nhau. Bì ta cho rằng Mặc Bảo chính là Hoắc Dận. Con đàn bà này đã sớm đem đứa nhỏ trở về bên cô ta. Bảo sao đứa nhỏ trong thời gian ngắn lại gần gũi với cô ta như vậy? Dì thấy không? Cô chỉ vào ba mẹ con trên màn hình. Cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Hạ đã tức điên rồi. Vốn là hai ngày nay Cố Hạ có đến công ty tìm hiểu tình hình. Những chuyện cô ta nghe ngóng được đã làm cô ta phát bực. Hiện tại lại phát hiện ra chuyện này. Cô ta càng mất đi lý trí. Còn muốn giết cô ta. À, đàn bà chết tiệt. Cố Hạ điên tiết muốn lao ra khỏi cửa. Cách chương.